Dưỡng thừa, chương 150, C150, chương 215. Vĩnh viễn sẽ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là hỗn loạn tưng bừng đen kịt. Phía sau thanh âm huyên náo. Thạch Như chắc nhận biết không ra là Phong Thanh. Tiếng người vẫn là rắn đang nhanh chóng bò sát động tĩnh. Thạch Như chắc chưa bao giờ chạy trốn nhanh như vậy. Trong thân thể sao động dị nóng hầu như phải đem nàng cảm quan thiêu đốt. Nhưng kỳ dị làm cho nàng bắn ra trước hết thảy không năng lượng. Làm cho nàng chạy trốn cực kỳ nhanh chóng. Trên cánh tay bỗng nhiên quấn lấy lạnh lẽo sự vật. Làm cho nàng đã sớm nóng bỏng da thịt đột nhiên mát lạnh. Hoảng hốt bên dưới Thạch Như chắc dùng sức vung vẩy cánh tay. Đem cái kia mềm mại lại lạnh lẽo. Xúc cảm cực kỳ buồn nôn đồ vật bỏ qua rồi. Đùng một cái một tiếng. Chuyện này vật rơi trên mặt đất. Dựa vào ánh trăng Thạch Như chắc thấy rõ. Là rắn. Chu vi tất cả đều là rắn. Thạch Như chắc đã bị đầy khắp núi đồi bầy rắn vây quanh. Nàng thở hổn hển nhìn về phía chu vi. Bụi cỏ bên trong từng cái bóng đen không phải những khác. Toàn đều là đối với nàng mắt nhìn chằm chằm phấn khởi bầy rắn. Cả ngọn núi tất cả đều là. Chúng nó đối với Thạch Như chắc phi thường mẫn cảm. Chính là bị trong cơ thể nàng máu rắn cùng táo liệt đan hấp dẫn mà tới. Thạch Như chắc thần trí đã khó có thể tập trung. Thân thể như bị sức mạnh khổng lồ hướng ra phía ngoài lôi kéo. Lảo đà lảo đảo thời gian. Bầy rắn cấp tốc tới gần. Dự định ăn no nê. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới một nho nhỏ lòng thương hại sẽ đưa tới họa sát thân. Tại mắt cá chân bị thân rắn ràng buộc trụ. Cảm giác được cảm giác mát mẻ tại không được hướng về trên người nàng bò sát thì. Thạch Như chắc hỏi mình. Lương thiện chi tâm đến tột cùng có ý nghĩa hay không? Có lẽ chỉ có người thông minh tuyệt đỉnh mới xứng nắm giữ lương thiện chi tâm. Như nàng loại người này. Không xứng, Thạch Như chắc ngửi được mùi máu tanh. Nhìn thấy trước mắt phun tại cỏ dại bên trên máu tươi. Nàng lảo đảo thân thể bị một nguồn sức mạnh khống chế. Hàn quang lóe lên, huyết phun tung tóe đến càng hơn nhiều. Nàng lao lực nhận biết. Có lẽ này đầy đất huyết cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm. Dù sao nàng cẩn thận cảm thụ một hồi. Ngoại trừ táo liệt đan sản sinh bên trong thân thể đau đớn ở ngoài. Cũng không có bị rắn gặm nhấm đau đớn. Ôm ta, có người tại bên tai nàng hô một câu. Nàng bản năng nghe theo người kia thoại. Một thanh trường kiếm chém qua. Nhào lên rắn bị chém thành hai đoạn. Người kia mang theo Thạch Như chắc. Vẫn cứ giết ra một con đường máu. Hướng về một chỗ cao điểm chạy đi. Thạch Như chắc hỗn loạn chỉ có thể bị người kia mang theo chạy. Nàng tự hồ nhìn thấy ánh lửa. Cảm giác được chính mình không ngừng đi xuống rơi. Nhưng vô số lần bị nhắc tới. Một trận chấn động mạnh mẽ. Theo khép cửa lại vang trầm thanh. Bầy rắn phát điên tiếng vang bị ngăn cách tại ở ngoài. Nàng tự hồ đi tới một bí mật nơi. A khí, ngươi làm sao? Người kia đang hỏi Thạch Như chắc. Thạch Như chắc khó khăn mở mắt ra. Phát hiện người trước mắt càng là nàng ghét nhất người. Lập tức một cước đưa nàng đạp ra. Lã lan tâm bị nàng đá vững vàng. Nhưng Thạch Như chắc dĩ nhiên không còn khí lực. Mặc dù bị đá chúng cũng hoàn toàn vô sự. Lã lan tâm máu me đầy mặt cùng mồ hôi. Cười nói. Còn có dư lực đạp ta. Giải thích rõ ràng này độc chưa xâm tâm. Lã lan tâm mang theo nàng đến chỗ này. Là vạn xà sơn trang mật thất. Dùng để ứng đối bất cứ tình huống nào. Miễn là đem cửa lớn khép lại. Mặc dù bên ngoài bầy rắn lại điên cuồng. Cũng đối với bên trong người không thể làm gì. Này mật thất ẩn giấu hàng ngày dùng vật. Còn có con đường đi về bên dưới ngọn núi. Chỉ có điều lúc này Thạch Như chắc khó có thể cất bước. Lã lan tâm nhiệt độ cao chưa lùi cả người không còn chút sức lực nào. Lúc nãy cùng hung mãnh bầy rắn một phen kích đấu. Đã không sức lực. Nàng ngồi ở Thạch Như chắc trước mặt nói. Này táo liệt đan là ta lan nương chuyên môn dùng để dằn vặt kẻ địch vũ khí bí mật. Bồi dưỡng một cái xích huyết xà cần thời gian mấy năm. Không nghĩ tới nàng càng sẽ dùng ở trên thân thể ngươi. Xem ra nàng xác thực rất hận ngươi. Thạch Như chắc nằm trên đất. Dĩ nhiên là đầy mặt đỏ chót. Lã Lan Tâm đem cổ tay nàng chấp lên, nhận ra được nhiệt độ của người nàng đã cực kỳ chi nóng. Không nữa lấy hành động thoại, e sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lã Lan Tâm đối với Thạch Như Trác nói, hiện tại có hai cái biện pháp bảo đảm tính mạng ngươi. Một, ngươi ta giao hợp, ta trợ ngươi giải quyết táo liệt đan độc tố. Thạch Như Trác nghe rõ, đưa tay hút trở về, cắn răng nói, ngươi nếu dám chạm ta, ta sẽ ở này giết ngươi. Lã Lan Tâm ha ha cười, ngươi nhưng không nỡ giết ta. Ta chết rồi ngươi sẽ không có nhưng lợi dụng người. Đừng nóng vội, này không phải còn có hai sao. Nói Lã Lan Tâm một tay xách đao liền muốn đi ra ngoài. Ngươi, đi làm cái gì? Thạch Như Trác hỏi nàng. Quan tâm ta như vậy, ta nhưng là phải hiểu lầm ngươi yêu ta. Chấm, cút. Lã Lan Tâm thưởng thức Thạch Như Trác phẫn nộ mặt, cười nói. Nỗ lực chống đỡ dưới thời gian một nén nhang. Chờ ta trở lại. Lã Lan Tâm lấy một con cây đuốc hạ xuống, kẹp ở chưa tốt rõ ràng cụt tay bên dưới. Một cái tay khác nắm được rồi đao. Mở cửa trong nháy mắt một đại đoàn rắn vọt mạnh vào động. Lã Lan Tâm lập tức chuyển động thân thể dùng cây đuốc đưa chúng nó bước lui. Sau đó cầm đao mãnh giết, bổ một con đường ra ngoài. Tướng môn, cạch, một tiếng khép lại, táo liệt đan cùng máu rắn tại Thạch Như Trác trong thân thể cuồng hướng về. Này thời gian một nén nhang chống đỡ hạ xuống thực tại không dễ. Hầu như phải đem MU bàn tay cắn phá, Thạch Như Trác mới miễn cưỡng chống đỡ đi. Không nhiều không ít, vừa vặn thời gian một nén nhang. Lã Lan Tâm trở về, nàng nắm bắt một con cả người u lam rắn, thở hổn hển, thực sự là khó tìm. Nói Lã Lan Tâm dùng răng cắn đao, chân đạp đuôi rắn, nhẹ vạch một cái, rắn bị sống sờ sờ xé ra. Nàng cắn vào máu rắn tuôn ra chỗ, đem máu rắn toàn bộ uống vào. Thạch Như Trác không rõ, ngươi muốn làm gì? Lã Lan Tâm một hơi đem máu rắn toàn bộ uống cạn, tiện tay đem đã sẽ không nhúc nhích rắn ném đến một bên. Lúc nãy còn phát ra nhàn nhạt lam quang, rắn rất nhanh mất đi tươi đẹp màu sắc, cuộn mình tại góc tối như một mảnh phơi khô da rắn. Tự nhiên là muốn dùng cái kia loại phương pháp thứ hai cứu ngươi. Lã Lan Tâm khó khăn ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ngươi, xịt, đừng ầm ĩ. Lã Lan Tâm tựa hồ đang cảm thụ cái gì, ngăn cản Thạch Như Trác nói chuyện. Đối đãi mấy tức sau khi, Lã Lan Tâm sắc mặt càng trắng xám, cả người nổi da gà run rẩy, nhìn qua rất lạnh. Lã Lan Tâm, Thạch Như Trác nói, bất luận ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không cảm kích ngươi. Lã Lan Tâm mồ hôi đã toàn bộ rút đi, trên người chỉ để lại không biết là bản thân nàng, vẫn là rắn huyết, đỏ tươi khóe miệng chậm rãi hiện lên ý cười. Nàng nói, ta muốn cũng không là của ngươi cảm kích. Lã Lan Tâm mở mắt ra, đem bên cạnh đao lấy tới, cắt cổ tay, đem vừa vặn đang chảy máu cổ tay kề sát tới Thạch Như Trác bên môi. Đối với ngươi mà nói, bất kể là của ta yêu còn là của ta huyết đều là bẩn. Nhưng hiện tại chỉ có này dơ bẩn huyết có thể cứu ngươi một mạng. Ngươi muốn sống nhất định phải uống máu của ta. Uống máu của ta, ngươi liền cùng ta này dơ bẩn huyết hòa làm một thể. Từ đó về sau ngươi ta liền cũng lại tuy hai mà một. Chỉ có sống tiếp mới có thể báo thù nha. Lã Lan Tâm thoại lại như là tại mê hoặc. Lẽ nào ngươi muốn đồng trường tư các nàng chết đối với ta Lan nương tay sao? Ngươi không tiếc cùng ta một lần nữa dính lên quan hệ, không phải là muốn dùng chính ngươi đến kiềm chế ta, do đó ảnh hưởng toàn bộ Lan gia, thậm chí là Ngô gia cùng Thẩm gia, bỏ giờ nửa chừng chết ở chỗ này thoại, trước chịu nhục nhưng là trắng phao phí đi. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi cắt ngưỡng quang thân ở Mông Châu liền không ai động đạt được nàng. Bằng vào ta Lan nương thủ đoạn, có thể dễ dàng giết chết Quốc Cữu, đưa ngươi mang đến chỗ này. Muốn dằn vặt một cách xa ở Mông Châu nho nhỏ chủ bộ chỉ sợ là dễ như ăn cháo đi. Ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ngươi không muốn tiếp tục bảo vệ ngươi người yêu sao? Thạch Như Trác thở hổn hển, nhìn trước mắt thương tích, đột nhiên đem cắn vào. Cổ họng thỉnh thoảng chuyển động. Lã Lan Tâm lại như là không cảm giác được đau đớn giống như vậy. Muốn để cho mình huyết càng nhiều thả ra ngoài. Sau đó nàng vẫn là không nhịn được kiếm về một con mèo. Bởi vì nó cùng Sơ Thất như thế. Có màu xanh lam phiêu mắt sáng. Vốn là Lã Lan Tâm không muốn chăm sóc nó. Nhưng là nó ít đi một cái chân trước. Gầy gò đến mức thực sự quá đáng thương. Nhưng đần độn mà với người đến người đi phố xá sầm uất chung dò ra đầu. Vừa vặn cùng Lã Lan Tâm đánh cái đối mặt. Mèo con nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng không sợ. Trái lại mang theo ước ao. Lã Lan Tâm nhớ tới chết đi Sơ Thất. Đi ra, đi mấy bước lại lui trở về. Ta không thể mang ngươi về nhà. Lã Lan Tâm nói. Ta à nương ngay cả ta đều không thích. Huống hồ là ngươi. Ta không muốn hại ngươi. Cho ngươi tìm cái có thể che vũ chỗ ở đi. Mèo con đối với nàng nhược nhược meo một tiếng. Lã Lan Tâm vui vẻ đưa nó ôm lên. Mang đi Lạc Nhật các mặt sau một chỗ xài phòng bên trong. Nơi này chỉ có nàng biết. Nàng vốn cũng không muốn cho mèo con lại đặt tên. Chỉ lo có một ngày mèo con bị nàng Lan Nương phát hiện. Lại bị giết thoại. Nàng lại muốn khổ sở thời gian thật dài. Nhưng là theo thời gian trôi đi. Nàng dần dần đem mèo con dưỡng đến càng ngày càng rắn chắc. Lan Uyển từ đầu đến cuối không có phát hiện cái này bí mật địa phương. Ta có mèo, ta rốt cục có mèo. Lã Lan Tâm vẫn là cho mèo con một cái tên. Gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tuy rằng thiếu một bên chân trước. Nhưng vẫn là rất hoạt bát. Khẩu vị càng là được. Lã Lan Tâm mỗi khi tiết kiệm được tiền cho nó mua cá thịt. Nó đều có thể một hơi ăn sạch sẽ. Lã Lan Tâm suốt ngày tản đi khóa liền hướng Lạc Nhật các bên này chạy. Mỗi ngày đều muốn bò đã lâu sơn đạo. Chính là vì có thể quá nhiều cùng Tiểu Bạch đối đãi một lúc. Hận không thể cùng Tiểu Bạch đồng thời ăn đồng thời ngủ. Lã Lan Tâm cảm thấy toàn thế giới yêu nàng nhất chính là Tiểu Bạch. Mãi đến tận có một ngày. Tiểu Bạch lần thứ hai không gặp. Lã Lan Tâm đầy khắp núi đồi tìm nó. Hãy tìm không tới. Không phải Lan Nương giết. Nếu là Lan Nương giết nàng nhất định sẽ đem Tiểu Bạch xách tới trước mặt nàng đến cho nàng cái giáo huấn. Tiểu Bạch đi chỗ nào? Tiểu Bạch không cần ta nữa sao? Lã Lan Tâm ăn ngủ không yên hoảng hốt mấy ngày sau khi. Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện. Nó quả nhiên không có bị giết. Chỉ là ở trên núi loanh quanh. Đói bụng cũng không bắt được con mồi. Trở về đến Lạc Nhật các xài phòng nơi này. Chờ Lã Lan Tâm cho nó cho ăn. Lã Lan Tâm xem Tiểu Bạch trở về. Hài lòng hỏng rồi. Đem chuẩn bị đã lâu đồ ăn bưng đi ra. Chờ nó ăn cả thời điểm muốn sờ sờ nó. Tiểu Bạch cảnh giác rít gào. Một móng vuốt đem Lã Lan Tâm mờ u bàn tay lấy ra vài đạo vết máu. Tiểu Bạch quay về nàng. Phía sau lưng mau cùng đuôi đều nổ lên. Trong cổ họng phát sinh thanh âm đáng sợ. Là ta a Tiểu Bạch. Lã Lan Tâm mờ u bàn tay tí tí tách tách đang chảy máu. Ngươi không quen biết ta sao? Tiểu Bạch tới gần đồ ăn, nhanh chóng nắm lên một con cá, ngậm liền chạy, biến mất ở sơn dã bên trong. Từ đó về sau, Tiểu Bạch cũng không có trở lại nữa. Lã Lan Tâm vì Tiểu Bạch rời đi thương tâm rất lâu. Chuyện này trước Lan Uyển vẫn không có nói, nhưng đều nhìn ở trong mắt, biết con mèo chạy rồi. Cười nhạo nàng nói, ngươi cho rằng cái kia mèo con đưa ngươi để ở trong lòng. Nó chỉ là lợi dụng ngươi thảo thực nhi thôi. Ngươi nếu là thật muốn nó, nên nghĩ tất cả biện pháp đưa nó cầm cố ở bên người. Mà không phải nhu nhược vô dụng âm thầm thần tổn thương. Liền chỉ con mèo đều không giữ được. Ngươi còn có ích lợi gì? Lại một lần nữa nhìn thấy con mèo. Lã Lan Tâm vẫn là cầm cá lại đây. Cái kia gầy yếu con mèo ngửi mùi cá tới gần. Lã Lan Tâm đột nhiên đem con mèo tóm lấy. Ngắt lấy con mèo hỏi nó. Ngươi ăn của ta cá. Ngươi yêu thích ta sao? Ngươi sẽ vẫn đối đãi ở bên cạnh ta sao? Hai tay dần dần thu nạp. Con mèo điên cuồng giãy giụa. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục đem Lã Lan Tâm thức tỉnh. Nàng phát hiện mình lại suýt chút nữa đem con mèo bóp chết. Lập tức buông lỏng tay. Cái kia con mèo tại tránh thoát đồng thời dùng sức một móng vuốt cào tại Lã Lan Tâm trên cánh tay. Rất nhanh sẽ thấm ra máu. Mèo con hoảng sợ đào tẩu. Lã Lan Tâm lại như là không biết đau đớn giống như vậy. Đứng tại chỗ, mãi đến tận huyết đem bên người nàng mặt đất nhuộm đỏ. Nàng cũng không có khóc, trái lại nở nụ cười. Nàng nhớ tới lúc trước Sơ Thất chết rồi. Nàng trong lúc vô tình nghe được Lan Nương cùng Tiểu Di đối thoại. Ta căn bản là không thích đứa nhỏ. Nhưng Lã Gia muốn, ta không thể phụ lòng A Sách. Mặc dù lại gian khổ ta cũng đến cho các nàng nhà một câu trả lời thỏa đáng. Còn có những kia ma chú như thế quanh quẩn tại bên tai nàng ngôn ngữ. Ngươi là ta Lã Giản nữ nhi. Không thể ham chơi. Hôm nay đọc sách sao? Nàng không giống ngươi cũng không giống ta. Nàng là cái thất bại tác phẩm. Không cần sẽ cùng những kia hồ bằng cầu hữu hỗn cùng một chỗ. Sang năm khoa cử ngươi nhất định phải đậu tiến sĩ. Ngươi cũng biết ta cùng ngươi Lan Nương đối với ngươi cao bao nhiêu kỳ vọng sao? Ngươi cho là chúng ta Lã Gia kiêu ngạo. Ngươi biết ngươi Lan Nương phí đi bao lớn tâm lực mới đem ngươi sinh đi ra không? Ôi, Văn Ngự, trong lòng ngươi muốn cái gì chúng ta đều hiểu. Ngươi cái kia hai cái nương quá hung, quá ác. Ngươi có tâm sự gì cũng có thể nói cho chúng ta. Ai bảo chúng ta là chân tâm đổi chân tâm chị em tốt đâu. Nhà đúng rồi, bữa này vẫn là ngươi mời khách đúng không? Có ai yêu ta sao? 7 tuổi Lã Lan Tâm nhìn lạc nhật các mặt trời lặn. Không muốn bị người tìm tới. Rồi lại khát vọng bị người tìm tới. Có ai có thể bồi tiếp ta sao? Lã Lan Tâm mở mắt ra thời điểm. Thạch Như Trác độc trong người đã bị đuổi tản ra. Lã Lan Tâm liếc nhìn cánh tay của chính mình. Bị viết ngoáy băng bó cẩn thận. Cầm máu. Nàng không chết. Tại Túc huyện thời điểm. Ngươi đối với ta làm những chuyện kia. Ta vĩnh viễn không thể quên. Thạch Như Trác ngồi ở một bên thần trí tỉnh táo. Mắt lạnh nhìn nàng. Xin thề bình thường nói. Vĩnh viễn sẽ không. Cách chương.